mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, thứ 61 chương trùng tới cũng. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Đường trước tỉnh ngủ, khi nàng nhu ánh mắt đi ra nhà đá thời gian, lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nhà đá xung quanh, chất đầy bươm bướm quái thi thể. Chỉ thấy những thi thể này tất cả đều chỉ còn lại có không vỏ. Toàn thân chất dinh dưỡng đều bị những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Hấp thu sạch sẽ, lúc này, khắp nơi đều có màu lam đóa hoa. Chúng nó khai được chính diễm, nghênh đón hôm nay lúc nắng sớm ni tối hôm qua bên trong nhà đá ánh lửa vẫn không có dập tắt. Mà những thứ ấy bươm bướm quái cũng chốc chốc bay tới. Ninh Tiểu Mỹ đô lười động, chỉ là mệnh lệnh xung quanh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tự hành công kích. Phòng nhỏ bên ngoài sinh vật, có lẽ là bởi vì ánh lửa không phải rất lớn, cho nên này đó biến dị bươm bướm đều là một cái bay tới. Những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa liên hợp lại, là có thể đơn giản giải quyết xong chúng nó. Đương Ninh Tiểu Mỹ theo một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nụ hoa chung ra thời gian, vừa lúc nhìn thấy trước người để một tiểu đôi phẩm chất tốt đẹp mềm thịt. Nàng hài lòng thu vào, mấy người đơn giản ăn một chút thức ăn, liền bắt đầu nặng lên đường. Trải qua một buổi sáng hành trình, đoàn người đi tới một yên lặng trấn nhỏ. Hai chiếc xe từ một trước một sau chỗ ngồi này trấn nhỏ chung ghé qua. Nhìn phía ngoài cửa xe trống rỗng đường cái, còn có xung quanh rách nát phòng ốc, lại là một tang thi hoặc là biến dị thú thân ảnh cũng không có. Toàn bộ trấn đô bao phủ một loại quỷ dị yên tĩnh chung. Lệnh trên xe mấy người tâm sinh kính dịch, Tiểu Chính Thái cũng là một cái biến dị thú. Nó đối nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, vừa tiến vào đến chỗ ngồi này trấn nhỏ không lâu, nó giống như hồ cảm giác được cái gì đáng sợ đông tây. Chỉ thấy nó sợ đến run run phát run, thứ nhất nghĩ đến chính là đưa về đến chủ nhân ôm ấp. Tìm kiếm dựa vào, Tiểu Chính Thái Ninh Tiểu Mỹ trên người cọ cọ, sau đó liền bi ai phát hiện chủ nhân thân thể so với chính mình còn nhỏ. Căn bản cũng không có cảm giác an toàn. Nó lập tức liền chuyển đầu tới Đường Đường trong ngực, cảm giác an toàn cảm thấy lập tức bạo tăng. Kẻ phản bội, Ninh Tiểu Mỹ đích thì thầm một tiếng, kỳ thực chính nàng cũng cảm thấy bất an. Này trấn nhỏ tựa hồ quá yên tĩnh, Hạo Nhiên tựa hồ cũng cảm thấy Tiểu Mỹ khác thường, chỉ thấy hắn mỉm cười nói, không có việc gì, này trấn không quá, mở lại một hồi, chúng ta là có thể ly khai này trấn, đến lúc đó. Cho dù có cái gì nguy hiểm, cũng không quan chúng ta chuyện, hy vọng như vậy, Ninh Tiểu Mỹ cũng không muốn luôn gặp được nguy hiểm, nhưng loại chuyện này không thể tránh được, hoàn toàn là nhìn vận khí. Liền lúc này, ngồi bên cửa sổ Đường Đường bỗng nhiên phát ra một tiếng sắc bén tiếng kêu. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng trầm xuống, lập tức hướng chỗ nào phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ là vội vã một phiết, còn chưa có thấy rõ. Xe cũng đã chạy hướng về phía trước. Chuyện gì xảy ra? Ngươi vừa thế nào làm cho lớn tiếng như vậy? Đem ta giật nảy mình, sâu. Ta thấy được thật nhiều sâu, Đường Đường chăm chú bao Tiểu Chính Thái. Ngữ khí kinh hoàng nói, Tiểu Chính Thái lại là thiếu chút nữa hít thở không thông. Chính số chết lay móng vuốt, muốn tránh thoát này ôm ấp, Ninh Tiểu Mỹ tức khắc hắc tuyến. Ngữ khí nhàn nhạt nói, không phải là một ít sâu sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Đêm qua ta giết chết bươm bướm quái cũng không ít đâu. Đường Đường tựa hồ muốn nói cái gì đó. Bỗng nhiên, một đại đoàn trắng bóng vật thể theo một trong ngõ hẻm lăn ra. Cản xe ngay phía trước, Hạo Nhiên lập tức ngừng xe, khiếp sợ nhìn về phía trước tình cảnh, bởi vì xe là đột nhiên dừng lại. Ngồi xe hậu phương Ninh Tiểu Mỹ thiếu chút nữa bị ném bay ra ngoài. Hoàn hảo Hạo Nhiên mắt cấp tay, đem nàng cấp nắm trở về. Ninh Tiểu Mỹ sinh khí, nàng đang muốn mở rộng ra nói cái gì đó, lại là nói không nên lời. Bởi vì nàng nhìn thấy phía trước thủy tinh bên ngoài những thứ ấy sinh vật. Rất đáng ghét, chỉ thấy phía trước đôi khởi một tảng lớn trắng bóng sâu. này đó sâu cực kỳ buồn nôn, nhìn cùng dòi bọ như nhau, chỉ là thể hình cực đại, mỗi lần cũng có tiểu cầu lớn bằng tiểu, chúng nó số lượng rất nhiều, tương hỗ quấn cùng nhau, nuốt ăn một ít tang thi còn có chút biến dị thú thân thể bộ vị. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ phun, không biết làm sao là hoa thân thể, căn bản không có chức năng này. Nàng bỗng nhiên kêu to lên, Hạo Nhiên, chúng ta điểm ly khai ở đây. Điểm nàng thúc giục, tinh thần chi âm không có khác nhau bất luận kẻ nào. Hậu phương trong xe hai người cũng nghe tới, Hạo Nhiên cũng muốn rời đi, chỉ là lúc này còn muốn chạy đã muộn, chỉ thấy xe tả hữu hai bên, đã bị nhóm lớn sâu bao vây, căn không là tiến thoái không đường. Phía sau, Từ Vượng cùng Triệu Đông Lai đã ra xe. Hai người bọn họ chạm trên mui xe, mỗi người phát động công kích, xe phía dưới, đã chất đầy trắng bóng sâu, không có một chỗ dừng chân địa phương. Từ Vượng hỏa diễm lệnh này đó sâu sợ hãi, mỗi khi có sâu lọt vào hỏa diễm cháy hậu, liền hội phát ra trận trận quái khiếu thanh, sau đó thoái nhượng ra một mảnh đất trống. Triệu Đông Lai là tốc độ dị năng giả, nếu bàn về chạy trốn tốc độ hắn nhất định là đệ nhất. Nhưng công kích thủ đoạn, hắn trừ dùng tay trung nô tên bắn ra tên chi công kích ngoại. Liền không có gì cái khác thủ đoạn, Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc chiếc xe này cũng đã bị đàn trùng vây quanh. Một ít sâu thậm chí đã bắt đầu xông tới cửa xe. Còn có chút thông minh một chút, là trên cửa phụt lên ra toan dịch, rất đem cửa xe rung ra từng người một lớn lớn nhỏ nhỏ động. Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng. Xe xung quanh lập tức lao ra vô số thạch thứ, những thứ ấy vây tụ qua đây sâu lập tức thành chuỗi bị đâm chết. Trùng thể giữa dòng ra buồn nôn dịch thể đến, Hạo Nhiên không có mở ra cửa xe, trực tiếp một quyền ầm lái xe từ đỉnh chóp, đem kỳ ầm khai một cái động lớn sau, liền nhảy ra ngoài, hắn thì một nhảy ra, thì có một khối không biết từ nơi nào bay tới hòn đá bay đến dưới chân hắn. Đem thân thể hắn thác di động giữa không trung, Ninh Tiểu Mỹ nhảy tới Hạo Nhiên trên vai, giật mình nhìn phía dưới rậm rạp trùng đàn, từ phía trên có thể rõ ràng nhìn thấy, cái trấn nhỏ này các nơi cơ hồ cũng có loại này sâu thân ảnh. Giống như là trống rỗng xuất hiện bình thường, hiện là ngay cả cái an toàn dừng chân đô tìm không được. Đường đường cũng ngưng tụ ra một đại khối băng. Sau đó thao túng khối băng đem thân thể mình thác di động tới giữa không trung. Tiểu chính thái nàng trong lòng bị đông cứng được phát run. Một bộ đáng thương bộ dáng. Nếu là có sau này, nó sợ là sẽ không còn tuyển trạch này ôm ấp, hố mèo đâu. Hạo Nhiên điều khiển trên mặt đất đất đá, tốc tạo thành một thật lớn vòng xoáy. Đem tảng lớn sâu quấn vào đi vào. Này đó sâu số lượng rất nhiều. Nhưng đơn thể thực lực rất kém cỏi, làn da cũng không tính quá ngạnh, rất dễ dàng liền bị vòng xoáy rào thành thịt nát, trong lúc nhất thời tanh tưởi xông vào mũi. Chỉ là, này đó sâu số lượng thực quá nhiều, tựa như vĩnh viễn cũng giết không xa bình thường, vừa mới giết chết một nhóm, lại có một nhóm lớn không biết từ đâu cái địa động lý chui ra. Cái trấn nhỏ này đã hoàn toàn bị này đó sâu chiếm cứ. Hạo Nhiên, chúng ta ly khai đi. Ở đây thực quá kinh khủng, ta thực không chịu nổi, Ninh Tiểu Mỹ nói như thế nào. Cũng phổ kinh là danh nhân loại, còn là một tên nữ sinh, nàng lại từ tiểu chỉ sợ trùng. Lúc này vừa thấy được nhiều như vậy buồn nôn sâu hạ chủ bỏ a bỏ. Nàng cũng có một loại muốn ngất đi tâm ni. Hạo Nhiên gật gật đầu. Chỉ thấy hắn lại từ mặt đất điều khiển đi lên một đoàn đất đá. Đem Triệu Đông Lai cùng Từ Vượng hai người mang theo không trung. Sau đó hướng phía ngoài trấn bay đi, từ dung toàn kia mai thần bí màu xám tinh thể. Hạo Nhiên thực lực liền đề thăng đặc biệt, mà thôi thể năng dị năng cũng xa so với cùng giai dị năng giả muốn nhiều hơn rất nhiều. Nhiều khi, đồ chiếm cứ ưu thế, phía dưới trùng đàn vừa thấy được con mồi tất cả đều bay đi. Chúng nó cũng bắt đầu hướng phía chỗ nào phương hướng đuổi tới. Hết chương.